Tần Mục vạch lá liễu ở mi tâm, thả từng khối quy khư uyên thiết vào trong đại lục chữ Tần. Trong đại lục chữ Tần, uyên thiết rơi xuống như mưa, trông chất thành một ngọn núi lớn. Đám người Thiên Công, Xích Hoàng, Lão Phật đều đen mặt vây quanh ở bên cạnh quan tài thủy tinh, mặc cho những khối uyên thiết này rơi vào bên cạnh mình. Mặt dung nham thổ bá thật ra không có đen lại, mặt hắn vốn có hai màu đen đỏ giao nhau. Hồ đồ! Nơi này là nơi phong ấn ca ca hắn, sao có thể thứ gì cũng ném vào đây được? Dung nham thổ bá nói. Tần Mục xử lý xong quy khư uyên thiết, hắn phóng người nhảy nhảy, không có cảm giác được bất kỳ trọng lượng nào. Hắn cười nói, sau này ta thậm chí có thể tiết kiệm được túi thao thiết. Tay hắn lấy ra vô ưu kiếm, hắn ngước mắt nhìn lên không trung, tàn sao trên bầu trời cách quy khư rất gần. Đám người Thiên Công cũng nhìn thấy được ngôi sao bị tàn phá trên không trung của quy khư, mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu tử này lại dự định làm cái gì vậy? Mọi người mờ mịt. Hài Nhi mập mạp ngồi ở trong sát sinh đỉnh đang dùng cơm, nghe vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, đệ đệ hư hỏng dự định đẩy sao xuống, đập vào trong quy khư kéo hai đóa hoa này tới. Thiên Công vội vàng nói, biết đệ không bằng huynh, đệ đệ hư hỏng của ngươi kéo hai đóa hoa quy khư này ra làm gì? Sử dụng kiếm chém đứt, mang đi. Tần Phượng Thanh nói. Sắc mặt Thiên Công đại biến, sắc mặt của thổ bá vẫn như cũ, nhưng tay chân run rẩy. Đám người Đại Phạm Thiên Vương Phật, Xích Hoàng không biết lai lịch của hai đóa hoa này, tất nhiên không cảm thấy có gì, Thiên Công và thổ bá lại sợ gần chết. Hồ đồ! Thực sự hồ đồ! Râu bạc của Thiên Công run rẩy loạn, cả giận nói, hai đóa hoa này là đồ hải nhãn. Dung nham thổ bá nắm chặt nắm đấm, nổi giận nói, chính vì có hai đóa hoa này ngăn ở trong đại uyên, quy khư mới không có nuốt hết tất cả ngôi sao vào đó. Người chém đứt, ngay cả nguyên đô Đông Hải cũng sẽ bị hút khô. Bọn họ nhìn về hướng trên bầu trời. Lúc này Tần Mục đang đứng ở trên đỉnh đầu của một con chim béo mập, bay về phía một ngôi sao trên không trung đại uyên, dự định mượn nguyên thần của chim béo, đẩy sao tàn trên quy khư vào trong đại uyên. Thiên Công lập tức đưa ra quyết định, quát, ném ca ca ra ngoài, trấn áp đệ đệ để tránh hắn hồ đồ. Tần Phượng Thanh còn đang trong sát sinh đỉnh lựa chọn thức ăn, lại thấy đám người Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng và Đại Phạm Thiên Vương Phật xông lên, thậm chí ngay cả Đại Nhật Tinh Quân vẫn luôn khúm núm rất nhát gan cũng tiến lên trước. Mọi người giơ sát sinh đỉnh lên, ném cả hắn và đỉnh ra ngoài bầu trời. Tần Mục hăng hái, chỉ huy Yên Nhi thay đổi quỹ đạo sao thế nào, để đẩy ngôi sao tàn vào trong đại uyên, đột nhiên hắn thấy đầu váng mắt hoa, cả giận nói, Thiên Công, ngươi ám toán ta. Ngươi thả ca ca ra, lại không sợ hắn gây sự gặp rắc rối. Hắn khoa chân múa tay, từ trên bầu trời rơi, trong phút chốc hắn lại thấy mình rơi trên mặt đất, xung quanh chính là đại lục chữ Tần. Đám người Thiên Công, Thổ Bá lộ ra sắc mặt không tốt vây quanh hắn. Yên Nhi nghe được Tần Mục quát to một tiếng, thầm nghĩ, suy nghĩ của công tử quả nhiên có chút vấn đề, vẫn cho rằng mình có một người ca ca. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy Tần Mục trở nên nặng nề vô cùng, trong lòng nàng không khỏi thầm cả kinh. Thân thể Tần Mục đứng ở trên đầu nàng điên cuồng tăng lên, trong phút chốc lại hóa thành một hài nhi cực lớn, còn muốn khổng lồ hơn cả chân thân của nàng, còn muốn béo mập hơn, ép cho nàng gần như không bay lên được. Trong lòng Yên Nhi ngạc nhiên. Chỉ nghe đứa trẻ sơ sinh với thân hình khổng lồ kia nói với giọng điệu trẻ con nói, thổ bá thường nói ta tà ác, hiện tại biết ai mới thật sự là bại hoại đây. Đệ đệ hư hỏng mới phải. Đệ đệ hư hỏng gặp rắc rối, còn muốn ta giúp hắn chùi đít, tuy nhiên ai bảo ta là ca ca. Trong lòng Yên Nhi khủng hoảng, lại thấy hài nhi mập mạp kia xòe bàn tay ra, bàn tay mập mạp nhẹ nhàng xoa ngôi sao tàn cực lớn, tiếp theo bấm tay bắn ra, khiến viên tinh cầu kia bay đi. Đừng sợ, ta là tới cứu các ngươi. Hài nhi béo mập phóng người nhảy lên một cái, một tiếng nổ lớn vang lên, hắn đã rơi xuống đất, đứng ở trên đại uyên, hắn thò tay nắm lấy cổ của con chim béo, cười nói, đừng sợ, ta hiện tại không lại sát sinh nữa. Ta hiện tại có quy củ, ngươi có muốn đặt ra một ước hẹn với tiểu thổ bá không? Yên Nhi vội vàng lắc đầu. Hài nhi béo mập thả nàng ra, hắn thu nhỏ lại hình thể, cố sức leo đến trong truyền tống trận do Tần Mục lưu lại, nói, ta ăn tới béo mập, mẫu thân nhìn thấy nhất định rất vui vẻ. Lên đi, chúng ta quay về Duyên Khang, không thể ở chỗ này, nếu không đệ đệ hư hỏng sẽ lại chạy đến gây chuyện thị phi. Sắc mặt của Yên Nhi và Long Kỳ Lân dại ra, sau khi nghe hắn nhắc nhở lúc này C cả hai mới cuống quýt đi vào truyền tống trận. Long Kỳ Lân run giọng nói, ngươi là ca ca của giáo chủ sao? Hài Nhi béo mập gật đầu, loay hoay trên truyền tống trận, nói, ta không thích đi ra, bên ngoài quá ồn, quy định quá nhiều, ta vẫn thích trở lại hơn. Tuy nhiên đệ đệ gặp rắc rối, ta không thể không đi ra. Đồ chơi này phải làm thế nào? Long Kỳ Lân vội vàng phát động truyền tống trận, phù văn trên truyền tống trận sáng lên, ánh mắt của Hải Nhi béo mập nhất thời sáng lên, vươn cái tay mập mạp xoa của đầu nhỏ Long Kỳ Lân,

Hắn đang định đi vòng qua, tìm kiếm một nơi có thể an thân, lúc này hắn chợt ngây người, nhìn chằm chằm vào thân hình đang chống đỡ các thần thiên đình, không có cách nào nhìn sang nơi khác. Đó là Sơ Tổ Nhân Hoàng, ở dưới sự bao vây của hơn 10 vị thần tướng thiên đình tấn công, hắn vẫn liều mạng bảo vệ những lâu thuyền kia, khiến cho thần thông giả phía trên lâu thuyền có thể dẫn theo những người phàm tục di chuyển. Ánh lửa chiến tranh đang soi sáng những gương mặt phía trên lâu thuyền, những gương mặt này đầy kinh hoàng bất an, có người lớn tuổi, có hài tử. Chuyện này không liên quan tới ta, cả đời ta từ trước tới nay chưa từng làm chuyện tốt, từ vạn năm trước, lão tử đều làm chuyện xấu. Ban Công Thố cười hì hì, bỏ chạy về phía xa. Lúc này, thân thể của Sơ Tổ Nhân Hoàng từ trên bầu trời rơi xuống, trượt mấy chục dặm dừng lại ở bên chân của hắn, một vị tồn tại cảnh giới ngọc kinh từ trên cao hạ xuống, một cây kiếm đâm vào ngực của Sơ Tổ. Ban Công Thố không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức hóa thành làn khói đen cuồn cuộn cuốn theo Sơ Tổ Nhân Hoàng, trốn thật xa. Dừng lại, thân thể của Sơ Tổ chấn động, đánh văng làn khói đen ra, Sơ Tổ không nhìn về phía hắn, mà nhìn chằm chằm vào cường giả thiên đình truy sát đến, người hộ tống những người kia rời đi. Hắn lại xông về phía những thiên thần kia, không quay đầu lại. Ban Công Thố giật mình kinh sợ, hắn lặng lẽ bay lên rơi xuống phía trên một chiếc lâu thuyền nhanh chóng lao về phía bắc phương, phía sau, trong bóng tối bóng dáng của Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng những thiên thần kia như ẩn như hiện, dư âm của thần thông thậm chí công kích đến nơi đây, từng chiếc lâu thuyền phát ra âm thanh kéo kẹt, có khả năng lập tức tách ra, xuống khỏi lâu thuyền, đi bộ. Ban Công Thố nhìn về phía những thần thông giả tuyệt vọng cười nói, lão tử chạy thoát thân cả đời, bảo đảm có thể dẫn các ngươi sống sót rời đi. Lâu thuyền đáp xuống, mọi người nối đuôi nhau đi xuống. Đến Ly Giang học cung là được. Ban Công Thố dẫn theo bọn họ đi về phía trước, an ủi mọi người nói, đến Ly Giang học cung, ở nơi đó Duyên Khang quốc sư có xây dựng đài truyền tống trận, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến kinh thành. Trong bóng tối, mọi người di chuyển, không biết bản thân mình ở chỗ nào. Trên đường đi, bọn họ gặp được càng nhiều người đang trôi giạt khắp nơi, đội ngũ càng lúc càng lớn. Ban Công Thố trở thành chỗ dựa cho những người này người. Không trung không hề có ánh mắt trời, ánh trăng sao cũng không thấy, hắn là người duy nhất có thể nhận rõ đường trong bóng tối. Ban Công Thố dẫn theo bọn họ đi mười mấy ngày, càng lúc càng nhiều người tụt lại phía sau, mệt chết ở ven đường. Ta đã từng có một khoảng thời gian suýt nữa làm nhân hoàng. Ban Công Thố về phía những thần thông giả môn nói, khi đó là thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, lão tử dẫn theo tộc ta ở Thượng Hoàng đi trong bóng tối, một đường chạy thoát thân. Lão tử thiếu chút nữa đã trở thành Sơ Tổ Nhân Hoàng của thời đại Thượng Hoàng. Hì hì. Một ngày này, bọn họ đã nhìn thấy Ly Giang học cung. Nhưng đám dân chạy nạn tuyệt vọng nhìn thấy được một chiếc lâu thuyền của thiên đình, từ trên cao hạ xuống, đầu thuyền là từng gương mặt giống như bàn thạch vậy. Đại tôn, thần thông giả bảo vệ dân chạy nạn tìm kiếm khắp nơi, nhưng không nhìn thấy được bóng dáng của Ban Công Thố nữa. Đám người tuyệt vọng. Trong bóng tối, Ban Công Thố quay đầu lại nhìn những thiên thần từ phía trên lâu thuyền xuống, đi về phía đám người mình đã từng bảo vệ. Lão tử chạy thoát cả đời. Sẽ không ngã ở nơi đây. Lão tử giết người không tính toán, không bao giờ làm chuyện tốt. Ban Công Thố thở hổn hển, cười hì hì nói, từ trước đến nay không có người có thể bắt lão tử. Tần giáo chủ cũng không được. Hì hì, hì hì. Tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng, hắn kéo nặng nề bước chân đi ra khỏi bóng tối, đi về phía những thần nhân thiên đình, lão tử đã từng có thể trở thành nhân hoàng, trở thành Sơ Tổ Nhân Hoàng. Con mẹ nó ai cũng không có thể làm gì được ta. Tới đi. Hắn nghênh đón những thần nhân thiên đình vẫn cười ha ha nói, tới đi. Mẹ nó, lão tử đã chạy trốn cả đời. Những thiên thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía những thần thông giả của Duyên Khang cười nói, các ngươi dẫn theo bọn họ đi, bay qua ngọn núi này, có thể nhìn thấy được Ly Giang học cung. Nơi này có ta. Các thần thông giả dẫn theo người hốt hoảng rời đi. Qua hồi lâu, toàn thân là máu Sơ Tổ Nhân Hoàng chạy tới nơi này, ở trong chiến trường tàn phá thê thảm hắn tìm được thi thể của Ban Công Thố. Sơ Tổ Nhân Hoàng vuốt hai mắt của hắn, để cho hắn nhắm mắt, năm đó, ta chỉ là một đào binh, từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân hoàng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đuổi theo những người chạy nạn này. Phía trước đã nhìn thấy được Ly Giang học cung. Đầu nguồn Dũng Giang, một đám quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân tung bay, dẫn theo con dân của Đại Khư lên tới hàng vạn đi tới bờ sông, lại gặp một nhóm khác cả trai lẫn gái cũng dẫn theo mọi người di chuyển tới nơi này. Trong những quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân này còn có mấy người là lão đầu lão thái bà, nhìn thấy đối diện có người trẻ tuổi cao thấp mập ốm xấu đẹp không giống nhau, các quỷ hồn không khỏi mặt mày rạng rỡ, trêu ghẹo, cười nói, lão quỷ đang chết của nhân hoàng điện, hiện tại cũng lấy hình người dạng chó đi ra sao? Những người trẻ tuổi tướng mạo kỳ lạ này chính là nhân hoàng, các triều đại của nhân hoàng điện, đám người Tề Khang, Ý Sơn, Nhị Tổ, Tam Tổ.

mà bây giờ là mấy vị thiên thần truy kích Tề Khang Nhân Hoàng, lưu lại sấm chớp mưa bão, rõ ràng chính là chỉ đường cho mấy vị thần thần đi qua. Tề Khang Nhân Hoàng chạy như điên hơn 10 ngày, đã sớm mệt mỏi kiệt sức, nguyên khí khô cạn, lại chạy hết nổi rồi, hắn có thể trốn từ trong tay mấy vị thiên thần đến bây giờ, đã là thành tựu nổi bật. Thiên Thánh Học Cung đang ở gần. Hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, từ không trung ngã xuống, phía trước chính là Thiên Thánh Học Cung, chỉ là xung quanh tràn ngập sương mù màu trắng. Tề Khang Nhân Hoàng rơi vào trong sương mù, cố gắng đi về phía Thiên Thánh Học Cung, lại thấy trong sương mù dày đặc có vài bóng người vẫn không nhúc nhích. Hắn đi tới trước một bóng người, không khỏi sởn tóc gáy, chỉ thấy đầu của người này không thấy đâu, trên cổ mọc một đóa hoa tuyệt đẹp. Nhìn trang phục, chắc là một thần tướng của thiên đình. Phía trước còn có một người toàn thân mọc đầy dây leo xanh quấn ở trên xương cốt của hắn, máu thịt hoàn toàn không có, hai cái lá cây từ trong hốc mắt của bộ xương khô chui ra ngoài. Còn có một vị thiên thần trên cổ mọc một cây nấm lớn, nhìn thấy được hắn tới, cái nấm này không ngờ từ trong cổ thiên thần thò dễ ra, dễ vung vẩy chậm rãi bay qua trước mặt Tề Khang Nhân Hoàng. Tách, cây nấm nổ tách tách, phun ra sương mù màu trắng, trong sương mù đều là bào tử vô cùng nhỏ bé. Sương mù này có độc. Tề Khang Nhân Hoàng lập tức cảm giác được toàn thân tê liệt, thân thể cứng đờ, trong cổ họng hình như có vô số thứ chui ra ngoài. Ngọc Diện Độc Vương. Hắn kêu thành tiếng, chỉ là âm thanh rất yếu ớt. Mấy vị thiên thần thiên đình từ phía sau của hắn truy kích đến đây, cười lạnh nói, trốn đi, sao ngươi không trốn đi? Thân thể Tề Khang Nhân Hoàng hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy, trong lỗ mũi của Lâm Hiên đạo chủ trên lưng hắn chợt xuất hiện một mầm nhỏ màu xanh. Kết thúc rồi. Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy có thứ gì ở leo lên xương đùi của mình. Hẳn là rễ của độc vật đang sinh trưởng ở trong cơ thể hắn. Trong sương mù, bước chân của mấy vị thiên thần này cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên có một vị thiên thần ho khan kịch liệt, trong miệng phun ra từng cây nấm, các cây nấm vù vù bay qua trước mặt hắn, lặng lẽ không một tiếng động. Trong sương mù có độc. Hắn tức giận kêu lên. Đột nhiên, hai con mắt của hắn từ trong hốc mắt rơi xuống, thay thế vào đó chính là hai cây nấm lớn, thoải mái ở trong hốc mắt của hắn. Mà vị thiên thần này lại giống như không cảm thấy. Máu thịt chỗ chân của hắn bị dây leo thay thế, hắn cũng không có cảm giác nào. Chân của hắn đang mọc rễ, người dường như biến thành rất nhiều thực vật kỳ quái, cắm rễ ở trong đất đai màu mỡ. Đồng bạn của hắn cùng gần giống như hắn, thân thể cứng đờ, nguyên thần và trong thần tàng cũng xanh tươi tốt, mọc đầy các loại độc vật. Trong sương mù, một nam tử dáng người rất cao đi tới, cười nói với người phía sau, bà, thuật tạo hóa cùng y đạo dung hợp, quả thật rất có triển vọng. Thuật tạo hóa của tiểu tử hư hỏng mục nhi này tuy rằng cao minh, nhưng trên y thuật lại nếu thua kém hơn ta rất nhiều. Phải. Phía sau hắn chính là một nữ tử, nàng không nhịn được nói. Vừa có người ở trong sương mù gọi ngươi, lại không qua nữa sẽ bị ngươi độc chết. Không chết được, ta vừa mới nghe được tiếng kêu của hắn, lại hạ lệnh cho độc vật trong người hắn dừng sinh trưởng. A, là Tề Khang, còn có Lâm Đạo Nhân. Tề Khang Nhân Hoàng hoàn toàn yên lòng, mê man đi, đợi đến khi hắn tỉnh lại. Hắn lại thấy mình đang nằm ở trên lưng của một con nhện lớn bịch chạy nhanh về phía trước. Lâm Hiên đạo chủ đã khỏi hẳn, ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn ngồi dậy, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đệ của mình nhẹ nhàng bay trên không trung, lưng đeo một thanh trường kiếm. Tô tiểu tử, nơi này là đâu vậy? Tề Khang Nhân Hoàng lại nhìn thấy được những người khác là đám người Ngọc Diện Độc Vương, thần nhãn thương thần tự xưng là người mù, thần trộm chạy trốn đặc biệt nhanh, họa thánh thái tử thiên đồ, lão hán rèn sắt, tư bà xinh đẹp nhất. Chúng ta đi cứu người. Thôn trưởng quay đầu, nói, lão sư, nếu ngươi tới muộn một lát nữa, chúng ta liền rời khỏi Thiên Thánh Học Cung. Vài tòa thành gần học cung đã được chúng ta rời đi sạch. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn bốn phía, buồn bực nói, người các ngươi cứu ở đâu? Đột nhiên con nhện lớn dừng lại, bọn họ đi tới một chỗ thành trấn. Trong thành trấn còn có vài lão nhân chưa kịp bỏ chạy. Cầm điếc có giọng nói cực lớn, gọi tất cả mọi người trong thành trấn ra, bảo bọn họ đứng chung một chỗ. Người điếc từ trên lưng con nhện nhảy xuống. Mở một bức tranh cuộn ra, bức tranh cuộn mở ra chiếu một cái về phía bọn họ, tất cả mọi người trong thành trấn bị thu vào trong bức tranh. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn về phía trong bức tranh, chỉ thấy những người đang đi tới đi lui trong bức tranh, ngoài ra còn có những người khác, con số phải lên tới hàng vạn. Tề Khang ngạc nhiên, lại thấy trong dương của Câm Điếc bày đặt mấy trăm cuộn bức tranh cuộn. Lão sư tỉnh lại là tốt rồi. Thôn trưởng nói, chúng ta đi chuyến này ai cũng có thể chết, duy nhất chỉ có người điếc không thể chết được. Bất kể như thế nào cũng phải đưa người điếc sống sót đến kinh thành Duyên Khang. Tề Khang Nhân Hoàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên giọng khàn khàn nói, đến kinh thành. Thôn trưởng im lặng một lát, khàn giọng nói, ta cũng không biết. Bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, bọn họ ở đâu? Tề Khang Nhân Hoàng lại nói. Tất cả mọi người vẫn hoàn toàn im lặng, thôn trưởng ngập ngừng, ta không biết. bọn họ là thế lực khai hoàng, chúng ta là Duyên Khang. Tư bà ôn hòa cười nói, không giúp Duyên Khang là đương nhiên. Cầu bọn họ giúp đỡ ngược lại sẽ thành hại người ta. Mọi người khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, các ngươi có ai biết Ngụy Tùy Phong hay không? Tề Khang Nhân Hoàng nhớ tới quái nhân trong lồng giam, hỏi. Tư bà kinh ngạc, nói, Ngụy Tùy Phong là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo ta, đại đệ tử của Tiểu Phu Thánh Sư, vì sao Tề Nhân Hoàng biết tên của hắn? Mục Nhi tìm hắn thật lâu, nói là hắn lưu lại một ít bản đồ địa lý, che giấu rất nhiều bí mật. Tề Khang Nhân Hoàng ngẩn người một lát, thất thanh nói, khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo. Không trách được bộ dạng lại ma tính như thế. Ta gặp phải hắn, hắn bị Đông Thiên Thanh Đế của Thiên Đình đem đi dìm xuống sông, hòa làm một thể cùng quỷ thuyền. Hắn còn nói theo bức vẽ cứu hắn gì đó. Ta cảm thấy, hắn do dự một chút, nói, ta cảm thấy khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo, có thể là người cường đại nhất sau khi thời đại khai hoàng, hủy diệt tới thời đại Duyên Khang. Tư bà lắc đầu nói, vị tổ sư này là một người không thích quản lý, sau khi sáng lập Thiên Thánh giáo lại chạy không thấy bóng dáng. Hắn sẽ không quá mạnh, bây giờ có thể tu thành thần cũng xem như tổ tiên đốt hương thơm. Tề Khang Nhân Hoàng giật mình, gãi đầu một cái, nói, hắn có khả năng đã tu luyện tới cảnh giới đế tọa, là một tồn tại cảnh giới đế tọa duy nhất của Duyên Khang. Mọi người kinh hãi. Thôn trưởng nói, người nói hắn bị Đông Thiên Thanh Đế của Thiên Đình dìm xuống sông, hòa làm một thể cùng quỷ thuyền. Tề Khang Nhân Hoàng gật đầu. Thôn trưởng quả quyết nói, vậy không cứu. Mọi người không hiểu. Thôn trưởng giải thích, Mục Nhi nói ta và hắn từng lên quỷ thuyền, nói hắn dựa vào thần thông của bốn đế cổ thần và thực lực đại quân thần ma, cường đại nhất viễn cổ mới phá giải được thần thông của quỷ thuyền, sống sót đi ra. Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thuyền hòa là một thể, vậy đi đâu tìm bốn đế cổ thần? Đừng mong cứu hắn nữa, hắn đã bị chết chắc rồi. Tư bà nhíu mày. Đồ Tể cười nói, cứ nói chuyện này cho Mục Nhi, có cứu hay không thì tùy hắn. Tư bà thở phào nhẹ nhõm. Lại sầu muộn nói, ai biết tên tiểu hỗn đản Mục Nhi này chạy đi nơi nào. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng nói, hắn còn đang ở Đại Khư, chắc là ở gần Tương Long Thành. Khi chúng ta đi qua nơi đó, đã từng có đại quân Thiên Đình, nói là nhận lệnh đi bao vây tiêu diệt thần tử U Đô. Thôn trưởng suy nghĩ một lát, quả quyết nói, người què, ngươi đi thông báo với Mục Nhi, tốc độ ngươi nhanh nhất, lá gan lại nhỏ, vừa đánh ngươi lại bỏ chạy, ở đây cũng không có chuyện của ngươi. Người què chất phác đàng hoàng hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Người mù ân cần nói, người què, trên đường cẩn thận chút, đừng chết. Ta còn chưa có trộm qua Thiên Đình, làm sao có thể chết được. Người què cười ha ha, ao ao biến mất không thấy bóng dáng, liên tiếp có tiếng sâm từ phía xa truyền đến, không ngờ đã ở ngoài vài trăm dặm. Người này đúng là kẻ trộm chạy trốn nhanh. Mọi người đồng thời tán thưởng. Người què một đường nhanh như tên bắn, mấy ngày đêm sau chạy vội tới gần Tương Long Thành. Hắn nhìn lại xung quanh nhưng không có tìm được hình dáng của Tần Mục. Lại thấy trên bầu trời đột nhiên có sao dày đặc chói lòa thình lình xuất hiện, trong phút chốc lại hiện ra một dải ngân hà chói lòa. Trong lòng người què thầm cả kinh, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng trống trận. Những vì sao dày đặc rất nhanh lại lộ rõ, đó lại là từng vị thần chỉ cổ xưa hoàn toàn khác biệt với người thường, cổ thần giống như từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra vậy, quầng sáng sau đầu giống như từng ngôi sao. Bảy thiên la địa võng, bắt thần tử U Đô. Trên bầu trời truyền đến âm thanh giống như lôi đình. Trong lòng người què thoáng động, lao theo hướng ngân hà lưu chuyển, từ phía xa lại thấy bóng tối vô biên vô hạn giống như một cái nồi đen cực lớn chụp lên trên nguyên giới, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong bóng tối, vô số thiên binh thiên tướng ngồi lâu thuyền lớn xung phong, các loại thần thông ánh sáng hủy thiên diệt địa xé rách bóng tối. Trong bóng tối bị xé rách hiện ra một vị thần, chỉ ba đầu sáu tay đang đại khai sát giới, thu hút gần như ba phần đại quân Thiên Đình hạ giới lần này tới nơi này. Người què rụt đầu một cái, đây là Mục Nhi. Mục Nhi khi còn bé theo ta cướp sâu mất quả sao. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, hắn nhìn thấy được rất nhiều thần ma của Thiên Đình nhảy vào trong bóng tối liền ngã gục, nguyên thần hoàn toàn không còn. Có vài thần ma của Thiên Đình mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bóng tối tập kích. Lực lượng loại bóng tối này còn mạnh hơn so với bóng tối bao phủ đại khư. Trong lòng người què thầm cả kinh, thầm nghĩ, Ngụy Tùy Phong chắc hẳn nhất thời không chết được đi. Trên bầu trời, ngân hà phiêu đãng, đó không phải là ngôi sao, mà là đại quân Chu Thiên Tinh Tú Thiên Đình tạo thành thiên la, giống như một cái lưới lớn phủ qua, vừa vặn khống chế bóng tối giống như cái nồi lớn kia. Không trung và mặt đất hoàn toàn được soi sáng, tinh quang nồng đậm mãnh liệt như vậy, lại thêm hàng trăm vạn ngôi sao, ánh sáng từ các phương hướng chiếu xuống, khiến người ta không tìm được bất kỳ cái bóng nào. Thiên la co lại, ép ma khí tối tăm của U Đô về phía bên trong, rất nhanh U Đô nhỏ trong nguyên giới lại thu nhỏ hơn phân nửa. Mục Nhi bị khắc chế.